Bác Nguyên Tiên Tộc, chương 544, Luyện Thi Dị Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Vũ Ô sinh mệnh lực còn tương đối ngoan cường, cũng chưa chết đi phong hiểm, cũng liền không có cần thiết trị liệu đến nổi nó trên thân kim sắc hỏa diễm, cũng nhanh chóng dập tắt này hỏa diễm cực kỳ bất phàm, hẳn là Thái Dương chân hỏa. Vương Đạo Viễn tưởng bảo tồn một chút thế nhưng không thành công. Sau đó, hắn đem Bách Linh Giới thu nhập Linh Châu không gian, phóng ra trong đó phân thân cùng vật sống. Xích Vũ Ô thiên kiếp không kém, tiếp xuống tới thiên địa tặng cũng không ít. Nó chính mình là hấp thu không hết, nhượng mặt khác linh thú cũng đều dính điểm quang. Vương Đạo Viễn còn đem Vân Dực Hổ gọi đến trong động phủ thu vào Linh Châu không gian. Này ra hỏa ăn không ít huyết mạch đan, đã đến nhị giai linh thú cực hạn. Hiện tại con này thiên địa tặng nói không chừng có thể thừa cơ đột phá. Kiếp vân đi qua nhiều lần áp suất cửu đạo thiên kiếp cùng huyết mạch thiên kiếp về sau, vẫn là cùng đen gì như mực, căn bản xem không ra còn thừa nhiều ít đồ vật. Hiện tại thiên kiếp xong, Xích Vũ Ô còn sống, kiếp vân bắt đầu hướng kim sắc chuyển biến. Hơn nữa toàn bộ kiếp vân cũng dần dần biến lớn, thực nhanh liền che đẩy toàn bộ Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn thần hồn cũng tiến vào trong đó, thiên địa tặng đối thần hồn cũng có một chút chỗ tốt. Nửa khắc đồng hồ thời gian đi qua, kiếp vân hoàn toàn biến thành kim sắc, vô số kim sắc vũ tích theo trong kim vân rơi xuống. Những này giọt mưa ly khai kim vân phía sau, liền toàn bộ hướng Xích Vũ Ô bay đi. Có kim sắc vũ tích tư nhuận, Xích Vũ Ô sinh mệnh lực nhanh chóng tăng cường. Thực nhanh liền từ nhất khối than cốc biến thành chọc mao điều, kim sắc vũ tích vẫn còn ở không ngừng rơi, Xích Vũ Ô sinh mệnh lực cũng lại không ngừng lớn mạnh. Chốc lát về sau, nó trên thân bắt đầu sinh trưởng ra hắc sắc lông tơ, như vừa lột xác chim non giống như. Sau đó, hắc sắc lông tơ bên trong dài ra vũ mao. Trên thân vũ mao tất cả đều là hắc sắc, hai cái trên cánh vũ mao cũng theo xích kim biến thành hắc sắc, chỉ là trường vũ vẫn là xích kim sắc. Đuôi cánh vẫn là lấy xích kim sắc vì chủ, chỉ có bản mệnh lông vũ hoàn toàn biến thành kim sắc. Nó phần đầu ánh mắt phụ cận, xuất hiện kim sắc đường vân, cùng thiên kiếp kim ô phần đầu rất giống, rực tràm nghiệp đạt đến một trường. Này huyết mạch thiên kiếp, khiến cho Xích Vũ Ô huyết mạch thuần túy độ có rõ ràng nâng cao, trở nên càng giống thuần huyết kim ô, nửa khắc đồng hồ phía sau, Xích Vũ Ô thức tỉnh qua tới, khí tức cũng ổn định lại. Kim sắc vũ tích không hề toàn bộ bay tới nó nơi đó, trong không gian mặt khác đồ vật cũng bắt đầu bị tư nhuận. Qua nửa canh giờ thời gian, kim sắc vũ tích dần dần yếu bớt cũng biến mất. Này Xích Vũ Ô thiên địa tặng, thời gian vượt qua nửa canh giờ, tuy nhiên so ra kém Vương Đạo Viễn, nhưng là vượt xa giống như kim đan tu sĩ. Trong không gian linh vật cũng nhận được không ít chỗ tốt, năm đầu linh mạch rốt cục tiến vào tứ giai trung phẩm. Năm đóa linh hỏa cũng đã thành tam giai thượng phẩm linh hỏa, trong đó sinh mệnh linh hỏa tối cường, rời tứ giai linh hỏa cũng đã không xa. Xích Dương chân hỏa tử hỏa cũng có một chút biến hóa, Xích Vũ Ô cùng thiên kiếp kim ô đơn đấu lúc. Thiên kiếp kim ô kim sắc hỏa diễm tứ phía bắn tung tóe, Xích Dương chân hỏa cũng hấp thu không ít. Phía trước Xích Dương chân hỏa là xích trung mang kim, xích sắc vì chủ, kim sắc rất ít. Hiện tại xích sắc cùng kim sắc nửa này nửa nọ, sinh ra thuần dương chi khí cũng rõ ràng tăng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thực cùng linh thú không có quá rõ ràng biến hóa, nhưng huyết hỏa phù tang là cái ngoại lệ. Phía trước thiên kiếp kim ô kim sắc hỏa diễm cũng tung tóe đến huyết hỏa phù tang, chúng nó linh lực ba động rõ ràng tăng cường. Lớn nhất một gốc huyết hỏa phù tang vừa đột phá tứ giai hạ phẩm không lâu, hiện tại lại tiếp cận tứ giai trung phẩm. Béo hổ vân dực thân thể tiếp cận 10 trượng, vừa rồi không thiếu hấp thu kim sắc vũ tích, hiện tại đã lâm vào ngủ say, khả năng là muốn đột phá tam giai. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân, đem nó xách đến sinh mệnh linh hỏa phụ cận đất trống chung, liền nhượng nó ở chỗ này chậm rãi ngủ say. A thiên địa tặng kết thúc về sau, Xích Vũ Ô dương cánh bay lên, trên thân giấy lên xích kim sắc hỏa diễm. Nó bản mệnh linh hỏa, nguyên bản cũng là lấy xích sắc vì chủ, kim sắc rất ít, nhưng lúc này trong hỏa diễm kim sắc so xích sắc còn muốn hơi nhiều một chút. Hỏa diễm bao bọc toàn thân của nó, thực nhanh liền nhìn không thấy Xích Vũ Ô hình dáng, chỉ nhìn đến nhất luân xích kim sắc Thái Dương, phát ra tia sáng chói mắt, đem trọn cái Linh Châu không gian chiếu lên hết sức sáng ngời. Này xích kim sắc Thái Dương, thật đúng là có chút bên ngoài đại thế giới Thái Dương cảm giác. Kim ô nhất tộc chủ yếu thần thông chính là Thái Dương chân hỏa, loại này dùng Thái Dương chân hỏa hóa thành nhất luân Thái Dương thủ đoạn, coi như là lợi dụng Thái Dương chân hỏa thần thông, danh vì liệt dương. Có thể toàn phương vị tăng cường thực lực, là đối địch chủ yếu thủ đoạn. Thần hồn dù sao vẫn là so hồn phách cường, nhưng vẫn là không quá ưa thích xích kim sắc quang mang, lập tức thối lui khỏi Linh Châu không gian. Nếu là tu luyện âm khí tà tu cùng với quỷ tu, gặp được này liệt dương thần thông, một thân thực lực phát huy không ra một nửa tới. thực lực nhỏ yếu, sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi. Bất quá, Linh Châu không gian bên trong linh thực đảo là có chút ưa thích này hào quang. Tại hào quang chiếu rọi xuống, sinh trưởng thế càng hảo, đương nhiên Hoàng Tuyền Liễu ngoại trừ. Qua một khắc trông phía sau, Xích Vũ Ô đem hỏa diễm thu hồi trong cơ thể, hào quang biến mất. Nó rơi xuống tối cao cái kia một gốc huyết hỏa phù tang trên ngọn cây, há miệng phát ra giống như ô nha tiếng kêu. Vương Đạo Viễn khống chế phân thân cùng nó trò chuyện, Xích Vũ Ô cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu, mà sẽ không nói tiếng người. Nhìn tới, Linh Cầm muốn mở miệng tiếng người nói, cần vượt qua hóa hình thiên kiếp. Nó độ kiếp hoàn tất cần muốn hào hào cảm ngộ cảnh giới, Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy, liền tại chính mình trong động phủ tu tập trận pháp. Không có qua mấy ngày, Chu Loan cấp hắn truyền tin, nói là có trọng yếu tin tức. Hắn cũng liền toàn cảnh cảm nhận phân thân Lư Tông, đi tới Chu Loan động phủ, hướng nàng hỏi. Đường chủ đại nhân, ra chuyện gì? Chu Loan đáp, ta tại Ngân Hồ cùng Bạch Hồ các loại mấy cái trong bộ lạc đều xếp vào có mật thám. Gần mấy ngày những này bán yêu bộ lạc thám thính đến phục cận yêu thú quần nhao nhao thoát đi, mấy cái bộ lạc dò xét phía dưới mới biết được bảo kính hồ ốc đảo bên trong luyện thi có mới hướng đi. Có một đầu tứ giai trung phẩm luyện thi cùng ba đầu tứ giai hạ phẩm luyện thi ly khai bí cảnh, hướng chính đông phương hướng mà đi tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi. Phía trước những này luyện thi cũng là ban đêm hành động, hơn nữa sẽ không ly khai bí cảnh quá lâu, Thái Dương vừa ra tới, sẽ trở lại bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hiện tại này bốn đầu luyện thi đã tại bên ngoài ngây người 3 ngày, vẫn cứ không có trở lại bí cảnh. Vương Đạo Viễn hỏi, bán yêu có hay không nắm giữ chúng nó cụ thể hướng đi? Chu Loan lắc đầu, không có, bán yêu bộ lạc chỉ thám thính đến, này bốn đầu luyện thi tập kích mấy cái sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn mạch biên giới yêu thú quần. Cho nên, phụ cận yêu thú quần nhao nhao đào vong. Hiện tại, chúng nó hẳn là vẫn còn ở tiếp tục xâm nhập Thiên Trảm Sơn mạch, cụ thể tình huống không ai biết được. Về sau hội tạo thành cái gì ảnh hưởng thật đúng là không hảo nói, vạn nhất chúng nó bị Thiên Trảm Sơn mạch ngăn cản, ngược lại hướng Nam Hành, cái kia gia tộc tại Trụy Long lĩnh sản nghiệp có thể liền nguy hiểm. Đạt được cái này tin tức, Vương Đạo Viễn có chút mộng. Bốn đầu tứ giai luyện thi còn có một đầu là tứ giai trung phẩm. Những này gia hỏa nếu một mực ngốc tại cùng một chỗ thật đúng là không hảo đối phó. Một đầu tứ giai yêu thú căn bản không có khả năng cầm xuống được chúng nó. Luyện thi nhục thân cường hãn, lại không có hồn phách, hầu như không có yếu điểm. Trừ phi dùng lôi hỏa pháp tắc khắc chế, bằng không bốn đầu luyện thi có thể tại yêu thú bên trong hoành hành. May mắn tứ giai thượng phẩm luyện thi không có ra tới, tứ giai trung phẩm luyện thi hắn còn có thể đối phó. Mặc dù bị chúng nó tới Sơn Nam, cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân nói, đường chủ đại nhân, ngươi lập tức đem Hắc Ma Bảo giao cho Phệ Linh, nhượng hắn đem Hắc Ma Bảo cho ta mang đến. Một khi này vài đầu luyện thi uy hiếp đến gia tộc sản nghiệp, ta có Hắc Ma Bảo tại cũng dám xâm nhập Thiên Trảm Sơn mạch ngăn cản chúng nó. Sau đó, hắn điều khiển phân thân Phệ Linh đi tới Chu Loan động phủ, cầm Hắc Ma Bảo, liền ly khai dưới mặt đất phân bộ, hướng Ngọc Tuyền Phong mà đến. Vương Đạo Viễn cầm đến Hắc Ma Bảo về sau, liền đem phân thân Phệ Linh phái đi ra, nhượng hắn tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong, giám thị bốn đầu luyện thi cùng với phục cận yêu thú hướng đi. Này bốn cái gia hỏa nếu tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong trắng trợn giết chóc yêu thú, thú quần đào vong, khả năng dẫn phát mắc xích phản ứng, tiến tới dẫn phát thú triều. Nhạn Nam quận cũng rất có thể bị sóng kích, gia tộc sản nghiệp cùng với tộc nhân càng là sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cách chương.